đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1400, xa tận chân trời. 3. Trần Phu Thanh âm khôi phục ôn hòa. Tiếp tục nói, trên đời này không có không làm mà hưởng đồ vật. Được đến một vật, Tổng hội bỏ ra đại giới. Khởi tử hồi sinh đại giới rất lớn. Ngươi khăng khăng tìm này bức tranh, là muốn phục sinh cái gì người? Lục Châu than nhẹ một tiếng nói ra, nghiệt đồ ngang bướng, phạm phải chí mạng sai lầm lớn. Sư người như phụ, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đồng dạng làm người sư phụ, Trần Phu liếc mắt, cảm cung cảnh ngộ, chỉ hoa giận nói ra. Thế nhân đều nói, ta cái này 10 cái đệ tử, danh chấn một phương, ngạo thị quần hùng, sớm liền là đến phiên ta cái này thánh nhân, bảo dưỡng tuổi thọ, như có một ngày, hắn nhóm giống ngươi đồ đệ kia đồng dạng, có thể, ngươi không có ngươi như vậy lòng dạ đi tìm phục sinh họa quyền. Hoa giận hạ gối quỳ xuống, biểu trung thầm nghĩ, sư phụ ngài nhiều lo, đệ tử cho dù chết, cũng sẽ không để sư phụ đi tìm cái gì phục sinh họa quyền. Trần Phu nhìn lấy Hoa giận nói, được rồi, ta cũng không phải trách cứ ngươi, thế nào cần phải khẩn trương. Lời tuy như đây, Hoa giận vẫn y như cũ hiện nay vô cùng khẩn trương. Lục Châu xem hắn thái độ còn có thể, cũng coi là tuấn tú lịch sự. Nếu bàn về ăn nói, có thể cùng chi so sánh, cũng chỉ có Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Cái này làm trưởng bối, khó tránh khỏi lại ganh đua so sánh tâm lý. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, hỏi, tại cái nào có thể tìm tới phục sinh họa quyền? Trần Phu không có trả lời ngay, mà là phất phất tay. Giữa rừng đồng tử lướt đến, đem cái bàn quân cờ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Hắn cũng không có tâm tình tiếp tục hạ cờ. Trần Phu biểu tình biến đến nghiêm túc, lần nữa nói, ngươi xác định muốn tìm phục sinh họa quyền? Lục Châu gật đầu, đáp án không cần nói cũng biết. Trần Phu thở dài, nói ra, cái này phục sinh họa quyền, nguồn gốc từ một vị cường đại tu hành người. Cái này vị tu hành người, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vì tìm kiếm phá giải ràng buộc chi pháp, nghịch thiên mà đi, nghiên cứu tu hành chi đạo, độc bộ bát hoang. 10 vạn năm trước, hắn dùng sức một mình, di sơn đảo hải, tiêu trừ mất cân bằng. Đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Trần Phu ngừng lại, không có tiếp tục nói chuyện. Lục Châu nhíu mày, nói ra, có cái gì đáng tiếc? Cái này vị thượng cổ tiên hiền, tu hành quá mức tại đặc biệt, thế nhân gọi là ma thần. Lục Châu, hắn nhớ tới vừa thu hoạch đến là vật phẩm, thời chi xa lậu, như Nhạc Kỳ lời nói không ngoa. Cái này thánh vật, cũng là ma thần đồ vật, chỉ là không biết, này ma thần có phải hay không kia ma thần? Lục Châu hỏi, nhân vật như vậy, lại đi cái nào chỗ? Trần Phu lắc đầu, nói ra, đây đều là thái hư bên trong cấm kỵ. Theo chiếu Thu Thủy Sơn quy củ, nói người, hết thảy khu trục, cấm kỵ, Lục Châu có thể mặc kệ cái gì khu trục không khu trục. Tiếp tục truy vấn, tà ma ngoại đạo, vì thiên hạ không dung, dĩ nhiên chính là cấm kỵ. Trần Phu nói ra, Lục Châu lại hỏi, bức tranh ở nơi nào? Trần Phu nói, ngươi có thể dùng đi Hắc Liên chỗ tìm một chút. Lục Châu đứng dậy, nhìn lấy Trần Phu, trầm mặc xuống, nói ra, lão phu nghĩ mời Trần Thánh Nhân cùng nhau đi tới. Vừa dứt lời, Hoa giận ngẩng đầu, Yến Mục cũng là mở to hai mắt, không khí biến lên, biến đến cực kỳ khẩn trương quái dị, có chủng nói không nên lời cảm giác đè nén. Trần Phu nói, ta từng cùng Thái Hư ước hẹn tại trước, không hội can thiệp chuyện ngoại giới. Ngươi từ Kim Liên đến, ta vốn hẳn nên đem ngươi đuổi ra ngoài. Niệm tình ngươi ba chiêu đều là thắng, mới cùng ngươi nói những thứ này. Lục Châu nói ra, ngươi muốn cùng lão phu là địch. Trần Phu ha ha cười ra tiếng, nói ra, nếu thật là dạng kia, Đại Hàn Lục Đại Chân Nhân sớm đã tới chỗ này, thậm chí không cần muốn ta động thủ, ngươi liền tai kiếp khó thoát. Lục Châu cũng ha ha cười ra tiếng nói ra, Trần Đại Thánh Nhân, ngươi tại Tịnh Đế Liên chờ đến quá lâu, không hiểu rõ biến hóa ở bên ngoài, như thật đến một bước kia, lão phu nhất định không hội thủ hạ lưu tình. Nói xong, Lục Châu đứng chắp tay, thân bên trên khí tức bình thản, lại sâu không lường được. Trần Phu mới đầu nhận là, đây chỉ là một không biết trời cao đất rộng ngoại giới chân nhân. Có thể vì nhàm chán tu hành kiếp sống, tăng thêm một điểm niềm vui thú. Ba chiêu qua đi, hắn cải biến nhìn pháp, nhận là người này có chút bản sự, liền là cuồng ngạo một chút. Hiện tại xem ra, còn có chút mù quáng tự đại a. Thật tự đại sao? Trần Phu nhìn kỹ Lục Châu, yên tĩnh một lát, Trần Phu mở miệng nói. Không cần cái này có địch ý, người tới là khách, chuẩn bị trà, cái này là lấy lễ để tiếp đón, đồng thời cũng tương đương là tán đồng Lục Châu địa vị. Yến Mục hít sâu một hơi, ánh mắt từ thần tượng chuyển rời đến Lục Châu thân bên trên. Tâm bên trong không ngừng nói thầm, không thể nào, không thể nào, không hội thực sự có người cái này cảnh thẳng cùng thánh nhân khiêu chiến a. Hoa Giận tâm bên trong cũng là kinh ngạc, sư phụ địa vị không cần nói cũng biết, cho dù là thái hư bên trong người đến, cũng đừng nghĩ từ lão nhân ra ông ta tay bên trong uống một chén trà ngon, có thể để cho sư phụ lấy lễ để tiếp đón, người này, không đơn giản a. Hoa Giận đối sư phụ phán đoán từ trước đến nay tuyệt đối phục tùng. Vì vậy nói, vâng, không bao lâu, trà ngon dâng lên, mời ngồi, Trần Phu dùng một cái mời chữ. Lục Châu ngồi xuống lại, cũng không khách khí với hắn. Bức cái này nhiều, đích xác có điểm miệng đắng lưỡi khô. Nâng chung trà lên nhấp một miếng, trong trà mang khổ, khổ bên trong mang ngọt, cay đắng tại vị giác mở ra. Nhàn nhạt vị ngọt, tràn ngập mũi hơi thở. Trần Phu nói ra, thái hư bên trong có một kiện thần vật, tên là công chính thiên bình. Ta như có dị động, thiên bình hội phát ra nhắc nhở. Công chính thiên bình, hiện tại là mất cân bằng ở giữa, cũng có thể cảm ứng được ngươi. Lục Châu tâm sinh kinh ngạc, Trần Phu thở dài nói ra, thái hư làm sự tình, từ trước đến nay không thể theo lẽ thường dò xét. Ta như muốn đi, hắn nhóm tự nhiên tìm không thấy. Nhưng mà, ta như đi, cái này thiên hạ tất loạn. Lục Châu không nói gì. Trần Phu lại nói, ta có thể cấp cho ngươi càng nhiều nhắc nhở. Lục Châu cũng biến đến có lễ phép lên đến. Mời nói, ngươi kính lão phu một thước. Lão phu đương nhiên phải còn hắn một trượng. Tôn trọng là lẫn nhau. Trần Phu hồi ức nói, 3 vạn năm trước. Hắc Liên có một chân nhân xuất thế, được đến qua phục sinh họa quyền, ngươi có thể dùng từ cái này vào tay. Lục Châu khẽ giật mình, Lục Thiên Thông, Trần Phu không quá xác định thở dài tiếng nói. Tuế Nguyệt rất lâu, ta đã không nhớ rõ tên của hắn, có lẽ là họ Lục đi. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này có điểm xấu hổ, tìm nửa ngày phục sinh họa quyền, liền là giảng đạo chi điển. Thật đúng là xa tận chân trời. Đáp án này là thật có chút ngoài ý muốn. Dọc theo con đường này, vì tìm tới phục sinh chi pháp, nói thực lời có điểm xiếc đi dây. Cho dù là có 100 vạn công đức bàng thân, trước mặt cãi nhân ra đại thánh nhân, thủy chung là gây thù hằn làm. Vạn nhất gặp phải lòng dạ hẹp hòi đại thánh nhân, sớm liền đánh lên, một thân trọng bảo đích xác có thể đối phó đại thánh nhân. Cái khác chân nhân liền không nói được. Đúng lúc này, một tên thanh bào đệ tử thanh âm từ xa chỗ truyền đến. Khởi bẩm thánh nhân, thất tinh kiếm môn môn chủ Khâu Vấn kiếm cầu kiến. Trần Phu gật đầu nói ra, đồ vật mang đến rồi. Khâu Vấn kiếm nói, hắn tự mình mang lấy đồ vật đến, liền tại chân núi, để hắn tiến đến. Vâng, Yến Mục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oan ra ngõ hẹp. Lục Châu nghi ngờ nói, chính là thất tinh kiếm môn môn chủ, có tài đức gì, để cho ngươi cái này đại thánh nhân chủ động gặp nhau. Cái này lúc, Hoa Giận chủ động giải thích nói, nghe nói Khâu Vấn kiếm được một kiện hiếm có bảo bối. Vừa vặn được thêm kiến thức, có thể vào đại thánh nhân pháp nhãn bảo bối. Lục Châu cũng tò mò, Hoa Giận cười nói, này vật tên là Tử Lưu Ly. Nguồn gốc từ chỗ bí ẩn Đại Uyên Hiến Thiên Khải Chi Trụ. PS, liền một chương, thực tại kẹt văn.